Cái gì, tới rồi, sao có thể chứ, đi quanh kinh thành vài vòng nữa, không có lời của ta, xe không được dừng, hi hi, Nino chúng ta tiếp tục. Không không không, dừng xe, muội muốn xuống xe. Trong lúc nói chuyện, Phong Nino đã vội chạy, rõ ràng là cực kỳ chật vật. Cách Chương.